Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, Cản Thi Nhân. Tất nhiên đối phương quen thuộc như vậy, thân nhân bằng hữu của hắn còn phái người đi ra tập sát, xem ra lần này địa vị nhất định là có người quen xuống tay với hắn. Sẽ là ai chứ? Keng, truy tung phù truy lùng mục tiêu xuất hiện ở phụ cận. Lúc này, Yêu Yêu Đát nhắc nhở tiếng truyền đến. Đây là Lưu Du lần trước tại Ngàn Nguyên Cư lúc ăn cơm. Gặp phải cái kia một trận nhạc đệm. Sau đó cho vậy nhưng nghi thi nhân sử dụng truy tung phù. Hơn nữa, chính ở phụ cận đây. Khóa chặt hắn, Lưu Du hạ chỉ lệnh. Sau đó bước ra nhảy ra cửa sổ rời đi. Mẹ của ta ơi a, gia hỏa này chính là một quái vật. Lý Nguyệt Dương kém chút không dọa ra xà tinh bệnh đến. Cái này mẹ nó là 12 lầu a. Đi qua khóa chặt, Lưu Du phát hiện gia hỏa này còn tại di động bên trong. Hơn nữa còn là hướng về trung tâm chợ phương hướng. Lưu Du đứng ở một tòa nhà chọc trời đỉnh bên trên. Đón gió thổi nhiệt hồ hồ tập tục, trong con mắt hắn phóng xạ ra một đạo quang mang. Tùy theo một bộ bản kế hoạch xuất hiện, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đây là Nam Lăng thành địa đồ. Phía trên có một cái điểm đỏ đang không ngừng di động tới. Có ý tứ, thật có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Hiện tại hắn giống như là một vị săn thú dũng sĩ một dạng, yên lặng chờ con mồi dừng lại, sau đó triển khai một đòn mãnh liệt, trực tiếp tất sát đối phương. Lúc này hắn trong túi điện thoại di động vang lên đứng lên. Yêu Yêu Đát, tiếp tuyến, hắn để cho Yêu Yêu Đát trực tiếp tương lai thay đổi thật nhanh nhận được sóng điện não. Bên trong, lợi dụng niệm lực tiến hành trò chuyện. Tiểu Du, ngươi lại bận bịu đâu? Điện thoại là Quan Nhược Thu đánh tới. Hôm nay bởi vì trường học có chuyện tạm thời, liền không thể cùng Lưu Du đi xem phòng ốc, cùng mua giường lớn. Ếch, cái kia Thu tỷ hôm nay ta khả năng cũng sẽ có chút bận bịu. Chúng ta hôm nào lại đi mua phòng có được hay không? Lưu Du có chút nói xin lỗi nói. Chuyện này quá đột nhiên. Nếu như không bài trừ hắn cũng không an lòng đi dạo phố. Không có chuyện, không có chuyện. Ta vừa vặn trường học cũng ra chút sự tình. Chúng ta khẩn cấp tổ chức hội nghị đâu. Quan Nhược Thu ngữ khí có chút vội vàng. Tựa hồ đang chạy về trường học ở giữa. Tốt, cúp xong điện thoại. Ánh mắt của hắn tại hư nghĩ trên màn hình quét lên. Hiên Ngang Trung học, ở chỗ nào? Ân, tìm được, vừa vặn cách nơi này không phải rất xa đâu. A, tên kia làm sao cũng ở đây hướng học giáo phương hướng. Lưu Du sửng sốt một chút, trùng hợp như vậy a, chẳng lẽ cái này phía sau xảy ra điều gì yêu thiêu thân? Cuối cùng hắn không chần chờ nữa, thân hình ảnh động. Hắn liền biến mất ở cái kia nhà chọc trời lầu chót phía trên. Hiên Ngang Trung học, sáng sớm hôm nay, liền phát hiện gác cổng Ly Kỳ tử vong tại cửa trường học. Đây là cực kỳ lý trí điểm xấu. Sở dĩ, liền triệu tập tất cả giáo sư, chuẩn bị kỹ càng bước kế tiếp tư tưởng làm việc. Dù sao nháo xảy ra nhân mạng, khó tránh khỏi sẽ khiến lớn oanh động. Bọn họ có thể làm chính là trước tiên đem trong trường học điển bàn về phủ xuống, lại nghĩ biện pháp ứng phó trong xã hội. Pháp y nhân viên rất sớm đã trình diện, từ thi thể sơ bộ kiểm tra nhìn lại, hư hư thực thực huyết dịch của cả người bị hút khô rồi. Chỗ cổ có hai khỏa hết sức rõ ràng dấu răng. Vị bạn học này, hôm nay trường học là cuối tuần thời gian, ngươi không thể đi vào. Lưu Du vừa mới đến gần rồi một lần cửa trường, liền bị một cái trực lão sư ngăn cản. Lão sư, ta làm việc quên cầm, ta là thích học tập học sinh tốt, nếu là làm việc không viết, ta sẽ có tội ác cảm giác ăn cơm không thơm giấc ngủ cũng không đến sau đó tâm tình không tốt. Dẫn đến cảm xúc hội mất khống chế cái gì, làm ra một chút bạo lực sự tình thì làm sao bây giờ? Ngài vẫn là để ta đi vào đi. Vị lão sư này mộng bức một lần. Thân làm chính giáo sử chủ nhiệm. Hắn xử lý nhiều như vậy học sinh kém. Hôm nay là đụng phải một cái học sinh tốt à. Con mẹ nó cũng rất an ủi. Tốt, ngươi là cái nào ban? Nói với ta, lão sư giúp ngươi lấy tiền. Lưu Du tát tay co lại. Con em ngươi bức ta động thủ à. Sau đó hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem một cây châm bay bắn ra ngoài. Tinh chuẩn trúng đích đối phương huyệt thái dương. Nhất thời một cỗ khiến cho nhức đầu cùng hồng thủy tựa như mãnh liệt lẻn đến đầu của người này. Ai nha, lão sư ngài không thoải mái à. Ta lập tức mang ngài đi vào nghỉ ngơi một chút. Lưu Du tranh thủ thời gian đỡ lấy vị lão sư này. Vào trường học, ta mới vừa nói nha. Ta người này không làm việc hội không kìm chế được nỗi nòng. Ngươi nói để cho ta cùng ngươi đi vào không phải sao? Lúc đầu hắn nhưng thật ra là có thể leo tường. Nhưng là hắn là tốt đệ tử tới. Lưu Du cũng mượn cơ hội này. Từ vị lão sư này trong miệng gõ ra sự tình đại khái đi qua. Tiếp đó, hắn một mình đứng tại giáo học lâu tầng cao nhất phía trên. Một vệt sáng xanh từ hắn trong con mắt phóng xạ ra đến. Phát hiện cái kia điểm đỏ quả nhiên là hướng về trường học cái phương hướng này đến rồi. Cửa trường chỗ, một cỗ đậu xe dưới. Cửa xe mở ra về sau. Từ phía trên đi xuống một cái không sai biệt lắm 50 tuổi lão nam nhân. Dáng người gầy gò, để râu dê, trong tay mang theo một cái bao da. Có chút chó mô hình cẩu dạng. Hắn vừa xuống xe, hiệu trưởng đều tự mình ra nghênh tiếp tiến vào. Người này giá đỡ không nhỏ nha. Lưu Du từ trên nóc lầu. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng hắn vẫn là một dạng thấy rất rõ ràng. Thậm chí mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút cái kia trong bóp ra đồ vật. Cũng chính là một chút đạo cụ. Ngạch, người nọ là đạo công. Lần trước tại Ngàn Nguyên ở giữa mặt tỏa định. Chính là người này. Bất quá hắn hiện tại nhìn kỹ. Vậy mà phát hiện ra hỏa này trên người không có trước đó đậm đà như vậy thi khí rồi. Gia hỏa này bị mời đến trong phòng gác cửa bên cạnh. Trường học cũng là sợ phiền phức nhi. Không dám khinh thường. Bởi vì lính gác cửa chết thực sự cùng trong phim ảnh cương thi khá là giống nhau. Sở dĩ lúc này mới mời đạo sĩ tới ép một chút trận. Thú vị như vậy. Cảm giác cái này trong đại đô thị mặt còn lâu mới có được phàm nhân trong mắt đơn giản như vậy à. Năng nhân dị sĩ cũng không phải số ít. Hắn lợi dụng một tấm ẩn thân phù, cùng nhau ẩn vào trong phòng gác cửa. Tại căn này địa phương nho nhỏ bên trong, chỉ có hai tên pháp y, một vị cảnh sát, sau đó tăng thêm vừa mới tiến đến đạo sĩ cùng hiệu trưởng. Không gian liền tương đối chật chội chút, Lưu Du lựa chọn ngồi ở cửa sổ nơi đó. Ánh mắt vừa vặn có thể đem phía dưới tình huống thấy rất rõ ràng. Cái kia gác cổng là cái năm nhập 60 người già. Tử tướng thoạt nhìn rất thảm. Từ cổ chỗ lan tràn ra đốm đen. Dần dần hướng địa phương khác lan tràn. Lưu Du nháy mắt một cái. Một vòng tử quang thoáng hiện. Xuyên thấu qua thi thể quần áo. Phát hiện đốm đen đã lan tràn đến thi thể vị trí trái tim. Hơn nữa chỉ còn lại có 1/3 bộ phận. Nhưng những cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cỗ thi thể này trên người bắt đầu tản mát ra âm khí càng ngày càng nặng. Phàm nhân nhìn bằng mắt thường không gặp. Đây là muốn thi biến tiết tấu. Ân, đánh giá là ở sau khi trời tối. Nó liền, giống, đến đây. Nhưng là lần trước bị bản thân tỏa định ra hỏa chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là hắn giở trò quỷ? Thế nhưng là hắn vì sao lại tới quang lâm nơi này đâu? Yêu yêu đát, ngươi có thể giống quét một chút xác định thân phận của người này sao? Yêu yêu đát, có thể, sau một phút, Lưu Du khóe miệng co quắp một cái. Vậy ngươi quét a, tôn kính ký chủ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Mời thanh toán trang bức giá trị. Ta, đi con em ngươi, ta mẹ nó liền liền liền liền. Tốt, thanh toán, leng keng, quét hình hoàn tất, bớt nói nhiều lời, trực tiếp nói chủ đề chính đi. Yêu yêu đát, xác nhận thân phận hoàn tất. Cản thi nhân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.